Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359. Về sau gả cho quân gia cũng là khả năng đại hoắc quân bọn họ rời đi sau. Trương Thúy Hoa liền vội vàng đuổi lại đây. Tiến Phong liền hỏi Lục Tào cùng Năm Nha. Nhưng ăn cơm xong, ta làm tiểu hương cho ngươi cùng Năm Nha để lại chút cơm canh, ngươi sấn nhiệt ăn chút. Đại bá nương, chúng ta đã ăn qua. Lục Tào từ sân phơi lúa trở về lúc sau, liền nấu mì phở chiêu đãi hoắc quân đám người, nàng cùng Năm Nha cũng nhân tiện này ăn một chút. Kia lưu trữ buổi tối ăn, có cá có miến, là ngươi tẩu tử làm, hương vị còn thành. Trương Thúy Hoa nói đem đồ ăn từ giỏ rau đem ra, cấp Lục Tào phóng tới trong ngăn tủ. Ôm Lục Trời cho Lý Đông Mai nhìn gầy ba ba Lục Tào, đáy lòng cảm khái, như thế nào các nàng liền không có tốt như vậy vận khí đâu. Có thể cùng quân doanh người làm thượng sinh ý, về sau ai còn dám chọc các nàng. Hơn nữa nói ra đi trên mặt còn tặc có quang, tiểu sớm đường muội, người sao vận khí tốt như vậy, có thể cùng quân doanh người làm thượng sinh ý, Lý Đông Mai nhịn không được tìm hiểu lên. Người năm nay loại mấy trăm mẫu đất, như vậy nhiều lương thực có thể bán không ít bạc đi. Lộn trở lại tới Trương Thúy Hoa nghe được lời này cha, cũng nhịn không được hỏi. Tảo nha đầu ngươi nói ngươi. Cùng quân doanh người làm buôn bán là chuyện tốt, ngươi sao còn tàng tàng xoa bóp. Hôm nay nếu không phải những cái đó quân gia tới mua lương, ngươi hôm nay khả năng đã bị Mã Liên Hoa các nàng cấp hại. Này đó bẻ cong sự thật độc phủ, sớm hay muộn miệng bị loét, lạn tâm lạn phổi. Trương Thúy Hoa càng nghĩ càng sinh khí, lại nhịn không được mắng vài câu. Tảo nha đầu ngươi chính là quá thành thật, ngươi nếu là sớm thuyết minh chân tướng, cũng không đến mức nháo đến như vậy khó coi. Lục Tào cũng thực bất đắc dĩ, thôn trường cùng quan phủ đều sẽ không quản bà ba hoa, nàng càng là giải thích càng là miêu hắc, thôn trường cùng những cái đó thôn phủ bọn họ chỉ biết tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng sự tình, sẽ không nghe nàng giải thích. Nếu hoắc quân bọn họ không tới, Lục Tào liền tính giải thích cũng vô dụng, ngược lại bị cho rằng là rào biện. Cho nên Lục Tào liền chờ hoắc quân bọn họ tới. Làm hoắc quân này đó quân doanh người tới áp thôn trường bọn họ, cái này hiệu quả xa so Lục Tào giải thích 1000 biến 1000 biến hữu dụng. Lục Tào đạm thanh nói, giải thích Mã Liên Hoa các nàng cũng không tin, chờ bọn họ tới rồi, các nàng tự nhiên liền sợ. Trương Thúy Hoa tán đồng gật gật đầu, điều này cũng đúng, ngươi là không thấy được các ngươi đi rồi lúc sau, các nàng trực tiếp liền mềm trên mặt đất, vẫn là bị người nâng trở về. Lục Tiểu Hương đầy mặt khinh thường. Các nàng còn dọa nước tiểu, thật là mất mặt. Trước kia các nàng cảm thấy đường tỷ các ngươi độc môn độc hộ ở tại thôn Nam, cũng không có chỗ dựa, cũng chỉ biết khi dễ ngươi, các loại nói ngươi không tốt. Hiện tại ngươi có các tướng sĩ chống lưng, các nàng liền dọa thành như vậy. Lục Tiểu Hương bĩu môi, bắt nạt kẻ yếu, thật là không biết xấu hổ. Lý Đông Mai phụ họa nói, hiện tại tiểu sớm đường muội có quân gia chống lưng. Về sau trong thôn người khẳng định cũng không dám nữa đắc tội ngươi, về sau thôn trường chỉ sợ cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tào nhìn Lý Đông Mai nịnh nọt hình dáng, đáy lòng cảm thấy buồn cười. Dĩ vãng chính mình giúp Lý Đông Mai rất nhiều, nàng còn luôn là lòng dạ hẹp hòi, cũng chưa từng thật sự đem chính mình coi như một cái người một nhà. Hiện giờ thấy chính mình có quân doanh người hỗ trợ. Lý Đông Mai lời này lời nói ngoại đều là thân cận chi ý, có quyền thế, quả thật là cực hảo đồ vật. Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn Lý Đông Mai liếc mắt một cái. Người chớ có nói bậy, nói xong có nhìn về phía Lục Tảo. Tảo nha đầu, tuy nói hiện nay ngươi cùng quân doanh làm buôn bán, thôn trường cũng không dám lại chỉ trích ngươi, bất quá ngươi vẫn là hẳn là chú ý lời nói việc làm, chớ có lại làm ra chuyện khác ngươi. Ta là biết trong thôn này đàn nữ nhân. Các nàng tuy rằng kiêng kỵ quân gia, nhưng quân gia cũng không phải 1 năm 4 mùa đều ở trong thôn. Các nàng nếu là nhìn đến ngươi lại làm ra chuyện khác người, khẳng định lại sẽ nói nhàn thoại. Lục Tiểu Hương tức giận đến chống nạnh, các nàng còn dám, flow, các nàng liền tính bên ngoài thượng không dám, nhưng đáy lòng tổng hội bất mãn. Trương Thúy Hoa thân là xã hội phong kiến nữ nhân, tự nhiên cho rằng nữ tử thanh danh quan trọng nhất, này đó nữ nhân tùy tiện đi ra ngoài nói một câu. Về sau Lục Tảo việc hôn nhân liền khả năng bị hủy rớt. Tuy rằng Lục Tảo tạm thời không nghĩ làm mai, nhưng Trương Thúy Hoa cảm thấy tương lai còn rất dài, Lục Tảo thành thân là chuyện sớm hay muộn, cho nên nàng vẫn là muốn cho bảo vệ Lục Tảo thanh danh mới được. Tuy rằng vị kia quân gia là tới cùng ngươi mua lương thực, nhưng trong nhà rốt cuộc không có trưởng bối, cũng không có nam tử, ngươi về sau vẫn là chớ có đem hắn lãnh vào nhà chúng, này đối với ngươi thanh danh không tốt. Trương Thúy Hoa dừng một chút, về sau hắn nếu là lại đến cùng ngươi nói sinh ý, ngươi liền nói với ta một tiếng, ta cùng với ngươi đại bá lại đây thủ, đến lúc đó xem những cái đó không biết xấu hổ bà nương còn có thể hay không nói bừa. Lục Tảo đáy lòng khẽ thở dài một cái, đại bá nương, ngươi nếu là biết hắn còn ở trong nhà trụ quá rất nhiều ngày, cũng không biết ngươi có thể hay không muốn đánh chết ta. Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo không nói chuyện, sợ nàng nghĩ nhiều, liền lại bồi thêm một câu. Tuy rằng đại bá nương những lời này không xuôi tai, nhưng đều là vì ngươi hảo. Lục Tảo lắc lắc đầu, sẽ không tức giận, ta biết đại bá nương đều là vì ta hảo. Lý Đông Mai nhìn mắt ghé vào trên sofa chơi lục trời cho, nhịn không được nói. Nương, ngươi làm gì nói như vậy đâu, muốn ta nói nha, tiểu sớm đường muội cùng kia quân gia nhiều lui tới mới là tốt đâu. Trương Thúy Hoa mặt một lục, ngươi nói bừa cái gì đâu. Lý Đông Mai nói, nương, đợi xem nha, vị kia quân gia lớn lên lại đẹp lại tuổi trẻ, hơn nữa tuổi còn trẻ liền bị người kêu tiểu tướng quân, vừa thấy chính là có bản lĩnh, nếu tiểu sớm đường muội cùng quân gia nhiều lui tới, về sau gả cho quân gia cũng là khả năng. Trương Thúy Hoa ngẩn người, không lên tiếng, như là ở suy xét cái này khả năng tính, kia có thể thành, sao không thể thành. Lý Đông Mai nói, nhân gia lớn lên tướng mạo đường đường, đường muội. Lý Đông Mai nhìn Lục Tảo đường muội chần chờ một chút, nếu là không có phơi hắc nói, nhưng thật ra lớn lên còn hành, cũng không biết nhân gia có thể hay không ghét bỏ Lục Tảo quá tối. Lý Đông Mai cười cười, đường muội đôi mắt cũng đẹp, cười rộ lên làm người cảm thấy thực thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tảo, tham gia quân ngũ nguy hiểm, còn muốn đánh giặc, này không thể được. Ta xem Tảo nha đầu vẫn là tìm cái hiểu tận gốc dễ nhân gia tương đối hảo. Lý Đông Mai cảm thấy gả cho quân gia so gả cho tiểu nguyệt nhà chồng bên kia làm chạy đường đường đệ khá hơn nhiều. Hiểu tận gốc dễ có thể so sánh có tiền có thế hảo. Bà chính là chưa hiểu việc đời, kiến thức quá ngắn. Nương, đường tướng quân sẽ không vọt tới phía trước đi. Hơn nữa này mười mấy năm qua không nghe nói qua có chiến loạn, ta cảm thấy vẫn là gả cho quân gia đáng tin cậy. Lục Tiểu Hương cũng cảm thấy có đạo lý, đường tỷ, ta cũng cảm thấy gả cho quân gia hảo, hắn kỵ mã vừa thấy liền giá trị không ít bạc, nếu là về sau hắn không còn nữa, đem ngựa bán còn có thể kiến tòa phòng ở đâu. Trương Thúy Hoa nghe nữ nhi nói bậy, tức giận đến đánh người, này còn không có gả đâu liền không còn nữa, như thế nào có thể như vậy nói lung tung đâu. Nhiều không may mắn nha, Lục Tảo nghe Trương Thúy Hoa mấy người đối thoại, cũng là giờ khóc giờ cười. Này nào cùng chỗ nào a, LEOSING. Quảng cáo, cách chương.